Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1067, lưỡng bại câu thương, góc truyện audio.com. Thậm chí Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện thập bát la hán đại trận này rõ ràng tạo thành một cái không gian du ly, đại trận này sợ rằng đã được hắn cải tiến qua. Dương Lỗi rất rõ ràng, mặc dù là thập bát la hán đại trận du ly cũng không có khả năng có uy lực như vậy được, sẽ không hình thành một cái không gian du ly như thế. Thập bát la hán khôi lỗi, mỗi lần đánh ra một côn, liền dẫn khởi thiên địa linh khí khổng lồ, không gian vị diện này đều ở trong lòng bàn tay Dương Lỗi, mà thập bát la hán đại trận pháp ngộ bố trí ra rõ ràng có thể dẫn động thiên địa lực lượng, sao không khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc cho được, phải biết rằng, hắn cũng không phải chuẩn thánh, hơn nữa mặc dù là cảnh giới chuẩn thánh, muốn điều động thiên địa linh khí nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bọn hắn muốn làm như vậy, chỉ có thể lợi dụng thực lực cường hãn của bản thân để bạo lực dẫn động, nhưng thập bát la hán đại trận mà pháp ngộ bố trí lại tự nhiên dẫn động được, phảng phất như đây vốn chính là lực lượng của hắn vậy. Thiên tài, Dương Lỗi không khỏi kinh hô, tên này thật sự là một thiên tài, tạo nghệ về mặt trận pháp đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực, nếu như không phải tu vị hạn chế thì phương diện trận pháp của tên này sợ rằng đã đạt đến một tình trạng khủng bố, thậm chí có thể sáng tạo ra đại trận khủng bố có thể so với cửu khúc hoàng hà đại trận cũng nên. Kim Cương nộ mục, mà Dương Kim Cương cũng không phải kẻ yếu, tu vị hắn vốn đã đến cấp độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tăng thêm được Dương Lỗi đề điểm, Bất Tử Kim Thân Quyết mặc dù không đột phá, nhưng thực lực cũng tăng nhiều, thi triển ra pháp môn như Kim Cương Hàng Thế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kim Cương nộ mục khiến hắn hóa thành một Kim Cương Chiến Thần nổi giận, trong tay xuất hiện một cây kim sắc đại côn cực lớn, trong đôi mắt cực lớn bắn ra một đạo hào quang kim sắc, vũ khí trong tay bay lên, hóa thành một đám kim mang, sáp nhập vào trong ánh mắt kim sắc kia. Dương Lỗi đã nhìn ra Kim Cương nộ mục này chính là khiến vũ khí của mình dung nhập vào trong ánh mắt, hóa thành thủ đoạn công kích, uy lực của nó kinh người, quan trọng nhất là tốc độ công kích cực nhanh, muốn tránh cũng không thể được. Chứng kiến động tác của Dương Kim Cương, pháp ngộ mặt sắc đại biến, hắn biết rõ sư đệ này của mình tu luyện pháp môn Kim Cương Hàng Thế, nhưng lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng tu luyện đến cấp độ Kim Cương nộ mục rồi, Kim Cương nộ mục khủng bố bực nào, hắn rõ ràng nhất, bởi vì lúc trước hắn cũng muốn tu luyện Kim Cương Hàng Thế này, nhưng điều kiện tu luyện Kim Cương Hàng Thế lại cực kỳ hà khắc, bản thân hắn căn bản không tu luyện được, bất quá hắn cũng từng đọc qua, đối với uy lực của Kim Cương Hàng Thế trong lòng rất rõ ràng, mà trong Kim Cương Hàng Thế Kim Cương nộ mục tuy rằng không phải một chiêu có uy lực lớn nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất, khiến người khó chịu nhất, bởi vì một chiêu này, căn bản không cách nào tránh né được, chỉ có ngạnh kháng. Đã không cách nào tránh né, vậy thì chỉ có thể đối kháng thôi, Kim Cương nộ mục tuy rằng uy lực kinh người, nhưng thập bát la hán đại trận cũng không phải ăn chay. Pháp ngộ đối với trận pháp của mình cũng thập phần tự tin, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo lực lượng huyền diệu không ngừng đánh vào trong cơ thể thập bát la hán. Tu vị pháp ngộ tuy rằng không bằng Dương Kim Cương, kém sắc hơn một. Góc truyện audio.com, bậc nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cũng là Đại La Kim Tiên hàng thật giá thật, nguyên lực trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu. Bình thường nói đến, trận pháp đại sư, mặc dù không có quá nhiều pháp môn tu luyện bản thân, nhưng tinh thần lực lại không phải người bình thường có thể so sánh được, so với tu luyện giả bình thường mà nói, trận pháp đại sư, phù triện tông sư, luyện khí sư, luyện đan sư, v. Những tu luyện giả có chức nghiệp đặc thù này tuy rằng ở phương diện sức chiến đấu bản thân không mạnh như tu luyện giả thuần túy, bất quá bọn hắn ở phương diện tinh thần lực phải mạnh hơn các tu luyện giả thuần túy vài phần. Đối với một trận pháp đại tông sư như pháp ngộ mà nói, tinh thần lực cường đại hơn xa trận pháp sư bình thường, so với Dương Kim Cương lại càng mạnh hơn không ít. Mà đây chính là ưu thế của hắn. Cho nên, hắn không có thân thể cường đại như Dương Kim Cương, sẽ không ngây ngốc lợi dụng yếu thế của bản thân đối đầu với điểm mạnh của đối phương, mà lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình. Thập bát la hán, phong cho ta. Pháp ngộ chợt quát một tiếng, chỗ trán nổi gân xanh, trên đầu sáng bóng nổi lên một chút mồ hôi, ánh mắt lại dị thường lóe sáng, tiếp theo chỉ thấy hai tay pháp ngộ lại lần nữa ngưng kết thủ ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay phát ra hào quang chói mắt, ấn ký lam sắc nơi mi tâm không ngừng chớp động lên. Tinh thần chi tiễn, đi cho ta. Vừa mới nói xong, chỉ thấy nơi mi tâm pháp ngộ phát sắc ra một đạo ánh sáng màu lam cấp tốc lao tới chỗ Dương Kim Cương, tốc độ kinh người, nếu như không phải có chân thực ưng nhãn thì bản thân Dương Lỗi căn bản không thể nhìn ra quỹ tích di động của nó được. Tinh thần công kích vô thanh vô tức vô tích khả tầm. Dương Lỗi chấn động, mình hôm nay cũng không đạt được đến nước này, phải biết rằng, mình tu luyện cũng không phải công pháp bình thường, diễn thần quyết kia cường đại cỡ nào, nó chính là tinh thần lực pháp môn tuyệt đỉnh rồi, hôm nay mình cũng không tu luyện ra tinh thần lực công kích lợi hại như vậy, nếu như mình có thể đạt được thủ đoạn tinh thần lực công kích này vậy thì thực lực của mình sẽ tăng lên không ít a. Bành bành bành, thập bát la hán đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng dương kim cương cường hãn cỡ nào, một kim cương chiến thần cực lớn, lực lượng cường hãn, oanh kích vô cùng bạo lực đánh lên trên thập bát la hán đại trận, hắn toàn lực động thủ thực lực có thể so với nửa bước chuẩn thánh. Pháp ngộ bởi vì thi triển ra tinh thần chi tiễn cuối cùng phân tâm cho nên không có cách tập trung toàn bộ vào thập bát la hán đại trận, bởi thế la hán đại trận dưới công kích cường hãn của dương kim cương đã bị đánh tan rồi, lực lượng cường đại kia không chút lưu tình đánh lên trên người pháp ngộ, cả người pháp ngộ lập tức bị đánh bay. Bất quá dương kim cương cũng không khá hơn chút nào, tinh thần chi tiễn của pháp ngộ đánh trúng vào hắn, tinh thần đã bị trọng thương. Hai người không có thắng bại, lưỡng bại câu thương. Lúc này, hai người cũng không có sức chiến đấu, thậm chí có thể nói, bất kỳ một tu luyện giả bình thường nào cũng có thể giết chết bọn họ. Dương Lỗi đứng dậy, một đạo tinh thần lực cường đại đánh vào trong cơ thể Dương Kim Cương, chữa trị thương thế cho hắn. Bất quá, Dương Lỗi trong lòng rõ ràng, thương thế tinh thần lực cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục được trừ. Góc truyện audio.com, Phi cũng giống như mình, có hệ thống trợ giúp, sau khi đẳng cấp tăng thêm thuộc tính sẽ bổ đầy lại toàn bộ. Cách chương.